Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 969 không phải liền là hát trích sao? Tháng 10 26 ngày, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 10, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Villarreal, hơn nửa hiệp thứ 5 phút, Dương Dương ngay tại sườn trái đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa. Ibrahimovic phản việt vị thành công, vùng cấm địa bên trong bộ ngực ngừng cầu sau đơn đao chọn bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, phút thứ 11, lại là Dương Dương từ hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc khe hở bên trong. Đem bóng ra truyền tới, Kaka cùng lên đến rút bắn trúng đích trái hạ góc chết. 2-0, phút thứ 27. Marcelo giải vây phạt góc, Kaka thẳng truyền, Dương Dương ngừng cầu sau đưa ra một cước diệu truyền. Ibrahimovic thuận thế vẩy một cái, cải biến phương hướng, cánh trái Di Maria vùng cấm địa sườn phải đơn đao đẩy bắn trúng đích. 3-0, sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Real Madrid nương tựa theo Ibrahimovic, Kaka cùng Di Maria dẫn bóng, 3-0 toàn thắng Villarreal, mà đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu. Barcelona lại tại sân khách khiêu chiến Granada trong trận đấu, lại lần nữa tào ngộ một trận thế hòa, như trước vẫn là không so với không. Guardiola đội bóng gặp được phiền toái, tất cả truyền thông cùng fan bóng đá cũng nhìn ra được. Liên tục hai trận không so với không. Mà lại trận này vẫn là tại phút thứ 53 liền đem đối phương phạt hạ một người tình huống dưới. Kết quả nhưng vẫn là không thể công phá đối phương cầu môn. Granada trước mắt điểm tích lũy xếp hạng La Liga hạng chót. Nhưng Barca lại không có thể cầm xuống đối thủ. Chờ mắt nhìn ba phần từ ngón tay của mình trong khe chạy đi. Cái này khiến Barca fan bóng đá đều rất cảm thấy thất vọng cùng đau lòng. Đồng thời cũng đối đội bóng hiện trạng cảm thấy bất mãn. Thậm chí có không ít fan bóng đá đều đang chất vấn câu lạc bộ. Đến cùng đội bóng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Xảy ra vấn đề gì? Sát vách Real Madrid là hát vang tiến mạnh. Nhưng Barca bên này lại liên tiếp tào ngộ nguy cơ. Bên trên một vòng không so với không chiến bình Sevilla về sau. Đội bóng đã từ lúc đầu dẫn trước Real Madrid một phần, biến thành lạc hậu một phần, mà bây giờ vậy mà lại là một trận không so với không. Trực tiếp đem điểm tích lũy chênh lệch mở rộng đến 3 phần. Thế kỷ Derby chiến sắp đến, lạc hậu Real Madrid 3 phần, lại thêm quá khứ hơn 2 năm đến nay đối Real Madrid hỏng bét chiến tích, đều để Barca trên dưới rất cảm thấy lo lắng. Nu kem trên không bịt kín một tầng bóng ma. Thậm chí có Catalonia truyền thông lộ ra Guardiola đối đội bóng trước mắt hiện trạng cảm thấy thất vọng, nhưng lại bất lực, đã bắt đầu sinh đi ra ngoài ý. Đôi này đã từng cường đại không ai bì nổi Barcelona tới nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia sương. Tháng 10 29 ngày, La Liga vòng thứ 11, Barcelona tại tao ngộ hai trận không so với không xấu hổ thế hòa về sau, rốt cục tại Real Mallorca trên thân mở mày mở mặt một phen. Messi mở màn 13 phút liền phạt tiến vào một cái penalty. Một tẩy trước đó đối Sevilla điểm mấu chốt cầu không trúng phiền muộn. Sau đó Argentina ngôi sao bóng đá phân biệt tại 21 cùng 30 phút liên nhập hai cầu. Mà xuống nửa chàng Cuenca cùng Alves phân biệt nhập cầu, trợ giúp Barcelona 5-0 sân nhà đại phá Real Mallorca. Cái này hat-trick thành công đem Messi dẫn bóng số tăng lên tới 13 cầu. Lại một lần nghịch chuyển Dương Dương, mà cùng lúc đó, Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Sociedad, hai chi đội bóng trải qua 90 phút khổ chiến về sau. Nương tựa theo Dương Dương tại thứ 9 phút dẫn bóng, Real Madrid 1-0 thắng hiểm Real Sociedad. Kể từ đó, Galactico như trước vẫn là dẫn trước Barca 3 phần, nhưng Dương Dương tại xạ thủ trên bảng lại độ lạc hậu hơn Messi. Tại sau trận đấu, tiếp nhận Real Madrid website game phỏng vấn thời điểm, Dương Dương cười biểu thị, đây là một trận thú vị trò chơi. Dương Dương biểu thị, mình cũng không có quá nhiều đem thắng bại để ở trong lòng. Bởi vì hắn đã không cần trước bất kỳ ai chứng minh thực lực của mình. Nhưng hắn rất tình nguyện nhìn thấy có thế lực ngang nhau đối thủ. Hắn tin tưởng vững chắc Messi bản mùa giải đến nay xuất sắc trạng thái sẽ tốt hơn kích thích chính. Mình, không phải liền là hat-trick sao? Ai không biết, kết thúc điên cuồng tháng 10 bão táp về sau. Real Madrid nghênh đón tháng 11 trận đầu, tiến về sân khách khiêu chiến Lyon. Đây là Real Madrid Champions League tiểu tổ thi đấu mấu chốt một trận chiến. Chỉ cần cầm xuống Lyon, kia Real Madrid đem có thể lấy 4 thắng liên tiếp nâng lên từ tiểu tổ thi đấu ra biên. Không chỉ có như thế, đội bóng cũng thế tất có thể ở sau đó tranh tài bên trong. Trở lại càng nhiều tinh lực đi ứng phó trong nước thi đấu vòng tròn. Nhưng Lyon cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tại mình sân nhà cũng là đánh cho 10 phần ương ngạnh. Mãi cho đến phút thứ 22, Real Madrid thu được một lần vùng cấm địa cung đỉnh đá phạt cơ hội. Dương Dương đứng tại phạt bóng điểm, đối mặt cao cao bức tường người. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy bức tường người phía sau cầu môn toàn cảnh. Nhưng hắn như trước vẫn là hít một hơi thật sâu, cấp tốc hướng phía trước chạy lấy đà, trực tiếp phạt ra một cước quỷ dị đường vòng cung cầu. Hiện trường chỉ nghe được bóng ra phịch một tiếng, cấp tốc từ cung đỉnh khu bay ra, vượt qua bức tường người sau cấp tốc hạ xuống, lại dẫn quỷ dị đường vòng cung. Thủ môn Lloris kịp phản ứng, đồng thời cũng nhào đối phương hướng, nhưng lại vẫn là chậm một bước, cầu cơ hồ là sát đầu ngón tay của hắn tiến cánh cửa. Cả tòa gơ lần sân bóng lâm vào kêu rên, thậm chí mơ hồ nghe được rất nhiều Lyon fan bóng đá tại La Thất Thanh nhỏ Juninho danh tự. Tên này Brazil đá phạt thiên tài đã từng là tòa này sân bóng sủng nhi. Đã từng cho bọn hắn mang đến qua vô số đặc sắc đá phạt trực tiếp phá khung thành. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, đêm nay vì bọn họ mang đến cái này một hạt quỷ dị mà chí mạng trực tiếp đá phạt. Lại là Dương Dương, hơn nửa hiệp phạt nhập một cái trực tiếp đá phạt về sau. Nửa chàng sau 68 phút, Real Madrid lại lần nữa cắt bóng phản kích, nhanh chóng thúc đẩy đến trước trận. Dương Dương cùng David Silva song song giết vào vùng cấm địa. Cuối cùng là Dương Dương phía trước cầu môn đẩy bắn, vì Real Madrid lại xuống một thành, đồng thời cũng tới diễn lập cú đúp. Đây là Dương Dương bản mùa giải cái thứ 3 Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nhưng bởi vì Messi tại gần nhất một trận giao đấu Wilson Victoria trong trận đấu diễn ra hat-trick, trợ giúp Barca 4-0 toàn thắng Croatia đội bóng, thành công đem mình Champions League dẫn bóng tăng lên tới 5 cầu. Như trước vẫn là đứng đầu Champions League xạ thủ bảng, Dương Dương là 3 cầu 4 trợ công, Messi là 5 cầu 2 trợ công. Từ chế tạo dẫn bóng góc độ đến xem, hai đại cự tinh là sánh vai cùng, nhưng ở dẫn bóng phương diện, Dương Dương cuối cùng vẫn là hơi thua Messi một bậc. Nhưng tiểu tổ 4 thắng liên tiếp, để Real Madrid ngẩng đầu từ tiểu tổ bên trong nâng lên ra biên. Tại còn lại 2 vòng tiểu tổ thi đấu bên trong, Real Madrid đem thắng được càng nhiều thở dốc cơ hội, nhất là đối La Liga thi đấu vòng tròn tiếp xuống xu thế. 4 thắng liên tiếp về sau, Real Madrid khẳng định sẽ ở Champions League trên sàn thi đấu lưu lực. Điều chủ lực đi đánh La Liga thi đấu vòng tròn, hết sức tại thế kỷ derby chiến trước đó, đặt vững ưu thế của mình, cũng điều chỉnh ra trạng thái tốt nhất tới đón tiếp Barcelona. Tại từ nước Pháp Lyon trở về Madrid chuyến bay bên trên, Zidane liền đặc địa tìm một lý do, ngồi xuống Dương Dương bên người, Nói đến chuyện này, hắn hy vọng Dương Dương có thể tạm thời trước buông xuống cùng Messi cạnh tranh. Bởi vì trước mắt, Dương Dương tại La Liga cùng Champions League hai đầu trên chiến tuyến. Dẫn bóng số đều lạc hậu hơn Messi. Ta cũng đã từng là cầu thủ chuyên nghiệp, cho nên ta có thể hiểu ngươi giờ này khắc này tâm tình. Không có người thích thua, nhưng ngươi hẳn phải biết, chúng ta bây giờ có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Zidane tận tình khuyên bảo khuyên, huấn luyện viên tổ ý là Champions League cuối cùng hai vòng trên cơ bản đều sẽ lấy dự bị cùng thay phiên làm chủ. Giống Dương Dương dạng này hạch tâm chủ lực, vậy khẳng định là có thể nghỉ ngơi liền tận lực nghỉ ngơi. Chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn. Ngươi biết, thi đấu vòng tròn 3 phần cũng không bảo hiểm. Barca tình huống hiện tại không thể lạc quan. Loại trong giặc ngoài, đây chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nếu như chúng ta có thể ở trên nửa trình trực tiếp kéo ra chênh lệch, kia hạ nửa trình tất cả áp lực liền đều tại bọn hắn bên kia. Tình thế sẽ đối với chúng ta càng có lợi hơn. Zidane lại từ đội bóng toàn bộ mùa giải chiến lược góc độ đến đối đãi vấn đề này. Thắng lợi sẽ che giấu hết thảy mâu thuẫn, nhưng thất bại sẽ vô tình vạch trần tất cả mọi thứ. Barca đá thuận thời điểm, hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước, thoạt nhìn không có nửa điểm vấn đề. Nhưng bây giờ xảy ra vấn đề, nhất là tại Real Madrid từng bước ép sát dưới, bọn hắn bắt đầu có chút không chịu nổi. Kia vấn đề liền bạo lộ ra, từ mùa hạ huấn luyện dã ngoại đến liên tiếp tổn thương bệnh. Lại đến hiện tại không ít cầu thủ đều đối đội y đưa ra chất vấn. Truyền thông thì là một phương diện đối tầng quản lý mùa hạ huấn luyện dã ngoại quyết sách sai lầm đưa ra chất vấn, đồng thời lại hoài nghi Guardiola huấn luyện có tồn tại hay không vấn đề. Sanchez là Guardiola trọng kim dẫn vào cầu thủ, kết quả vừa đến đã đả thương nửa năm, đây cũng là một vấn đề. Không có ai biết Sanchez có thể hay không trở thành cái thứ hai Chigrinsky. Có lẽ, tại rất nhiều fan bóng đá xem ra, trên nửa trình cũng không làm sao thú vị. Chân chính quyết đấu vẫn là phải đến hạ nửa trình, đến quyết ra quán quân thắng bại mấu chốt giai đoạn, kia mới có ý tứ. Nhưng trên thực tế, tại châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn, mỗi một vòng đều cực kỳ trọng yếu. Dương, ngươi phải tin tưởng mình, ngươi có năng lực đuổi kịp Messi, căn bản không cần để ý phải chăng đánh cái này hai trận tranh tài. Chúng ta cần ngươi điều chỉnh tốt trạng thái của mình, nghỉ ngơi thật tốt, đánh tốt tiếp xuống thi đấu vòng tròn, cùng vì hạng nửa trình, nhất là các hạng thi đấu sự tình bắn vọt giai đoạn làm chuẩn bị. Nói đến đây, Zidane nhẹ nhàng nói ra mình đá cả một đời cầu sau kinh nghiệm giáo huấn. Thông minh cầu thủ chuyên nghiệp không chỉ muốn giỏi về tại một trận trong trận đấu hợp lý phân phối thể năng, còn muốn hiểu được tại một cái dài dằng dặc mùa giải bên trong hợp lý khoa học điều chỉnh tự thân thể năng cùng trạng thái. Ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là minh bạch. Dương Dương chưa hề đều là một cái giỏi về khiêm tốn nghe người khác ý kiến người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là một cái đồ đần, không hiểu được phân biệt tốt xấu. Tương phản, hắn rất bình thường thông minh, hắn biết cái gì là đối với mình có lợi. Zidane nói đến một chút cũng không có sai, cùng Messi liều tiểu tổ thi đấu dẫn bóng không có ý nghĩa. Bởi vì chân chính mấu chốt vẫn là nhìn đấu vòng loại. Đấu vòng loại không ra trạng thái, đội bóng không thể đi đến cuối cùng. Tiểu tổ thi đấu tiến lại nhiều cầu đều vô dụng. Liền chưa thấy qua có người nói, Champions League giày vàng thường còn có thể cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mỗi thưởng lớn hạng chưa hề đều chỉ nhìn vinh dự, rất ít đi ước định cầu thủ số liệu. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Dương Dương bị Zidane cho thuyết phục, Zidane nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu rõ Dương Dương, biết hắn không phải loại kia nhận lý lẽ cứng nhắc, nghe không vô người khác khuyên ra hỏa, nhưng hắn vẫn là lo lắng Dương Dương trẻ tuổi nóng tính. hiện tại tốt, ngươi nói, trợ lý huấn luyện viên vội vàng nói, sân khách đánh Ajax, ta muốn lên, Dương Dương trả lời, Zidane minh bạch Dương Dương ý tứ. Đây là hắn lần thứ nhất lấy đội khách thân phận trở lại Amsterdam Arena. Dương Dương là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Ajax nuôi dưỡng hắn, trở lại Amsterdam, hắn nhất định là có đặc thù tình cảm, cho nên muốn ra sân cũng không kỳ quái. Có thể, nhưng chỉ có thể dự bị. Thành giao, Dương Dương cười vươn tay. Zidane dùng sức cùng hắn vỗ tay, cầm tay phải của hắn, đạt thành hiệp nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN